Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 318, tương lai sẽ còn gặp nhau. Ngươi là ai? Nghe nói đạo thanh âm này, Liễu Tiếu Tiếu kinh ngạc vạn phần. Cái này tựa hồ là một đạo thần hồn, một mực tiềm ẩn trên người mình, mà chính mình thế mà vẫn luôn không có phát giác được. Thậm chí không cách nào suy đoán nàng là lúc nào giấu ở trên người mình. Nếu như còn tại huyền cơ môn thời điểm liền đã tại, vậy thì có chút kinh khủng. Dù sao huyền cơ môn kiếp tiên cao thủ nhiều như mây, thế mà không ai phát hiện vấn đề này. Có thể thấy được người này thực lực cực kỳ nghịch thiên. Tăng thêm tiến về dị vực thời điểm, môn chủ đã từng nói, kiếp tiên thực lực không đủ để dùng thần hồn bảo vệ đám người. Mà nếu như kiếp tiên tự thân chui vào, tất nhiên sẽ tiết lộ khí tức, bị dị vực người chỗ cảnh giác. Hết thảy manh mối tổng hợp bắt đầu, đều nhường Liễu Tiếu Tiếu cảm thấy phi thường đáng sợ. Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, ngươi chỉ cần biết ta đối với ngươi không có ác ý là được. Âm thanh kia mười phần nhu hòa mờ mịt, phảng phất không tồn tại trên đời này. Liễu Tiếu Tiếu cau mày, trên người có cái khủng bố như vậy nhân thần hồn, ai dám tùy tiện không làm biết, đó mới là gặp quỷ. Ngươi cùng hắn hữu duyên, tin tưởng ngươi cũng biết hắn khi còn bé một bộ phận sự tình. Tỷ như hắn đã từng bị người đánh tới gần chết, mới gặp được chính mình nghĩa phụ, bị nhặt về đi đúng không? Nữ tử kia nói khẽ, Liễu Tiếu Tiếu cảnh giác bắt đầu. Nữ tử này nói là Lâm Phong cái kia tiểu hỗn đản sự tình. Mặc dù Lâm Phong không qua muốn nói những chuyện này, bất quá vẫn là bị Liễu Tiếu Tiếu dây dưa đến cùng nói một chút. Nàng mỗi lần nghĩ đến đây, mặc dù không có làm sao biểu lộ ra, trên thực tế cũng từng ngầm đương nhiên bôi qua nước mắt. Hận không thể đem người kia rút gân đào xương, chém thành muôn mảnh. Bản này hẳn là chính mình cùng tiểu hỗn đản giữa hai người bí mật nhỏ, nhưng không biết vì sao lại bị người này đoạt được biết. Nhanh lên đi tìm hắn đi, thời gian không nhiều, ngươi cho rằng hắn lúc ấy tình trạng cơ thể bị người đánh tới gần chết, thật có thể sống sót sao? Nữ tử kia tiếp tục nhắc nhở. Liễu Tiếu Tiếu toàn thân chấn động, đột nhiên giật mình, lúc này mới tỉnh ngộ lại. Lúc kia tiểu hỗn đản bất quá 11-12 tuổi, lại là rất nhiều ngày không có ăn uống đồ vật, thân thể suy yếu đến một cái cực hạn tình trạng, bị người như vậy ẩu đả, làm sao có thể còn sống được xuống tới? Nhưng nàng vẫn là không hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nơi này chính là hẳn là hắn nguyên bản chỗ thế giới. Ca ca ta đã từng suy luận, hắn mấy đại sư tỷ bên trong, duy chỉ có ngươi cùng hắn ở phương diện này có chỗ gút mắc. Cho nên chỉ có ngươi mới có thể mượn tạo hóa phong đến đây nơi đây. Nhanh lên đi, không có thời gian, âm thanh kia tiếp tục thúc giục bắt đầu. Mặc dù có rất nhiều muốn hỏi rõ ràng sự tình, nhưng là Liễu Tiếu Tiếu một khi tại liên quan đến Lâm Phong sự tình bên trên, vẫn có chút kích động, lúc này cũng không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, trực tiếp triển khai thần thức, lên Lâm Phong thân ảnh tới. Đối với nơi này nàng căn bản tuyệt không quen thuộc, cũng may nguyên anh cảnh giới thần thức đã thập phần cường đại, tràn ra khắp nơi ra. Lại thêm nàng toàn lực phi hành, phạm vi là rất to lớn. Trong bầu trời đêm, ai cũng không có chú ý tới, có một thân ảnh lo lắng đang phi hành. Một chỗ ngăn nắp xinh đẹp cửa tửu điếm, ngựa xe như nước, nhân viên nối liền không dứt từ bên trong đi tới. Một cái âu phục dày da nam nhân, xé rách lấy phần cổ cà vạt, mang theo một thân mùi rượu, hùng hùng hổ hổ từ bên trong đi tới. Hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Mẹ nó, lại thua, rõ ràng ngay từ đầu thắng không ít, làm sao biết đột nhiên liền thua? Khách sạn đối diện mấy con phố miệng, đối ứng là tương đối rách nát phòng ốc, một đầu tối như mực trong đường phố. Nho nhỏ thân ảnh dựa vào vách tường ngồi xổm, ngơ ngác nhìn qua tối như mực bầu trời. Bất quá 11-12 tuổi niên kỷ, hai mắt lại lộ ra một cỗ linh động, dù cho một thân vết bẩn, cũng có một loại khó nói lên lời thanh tịnh cảm giác. Thật đói a, hoàn toàn chính là tuổi nhỏ Lâm Phong. Sờ lấy khô quát xẹp bụng, tựa hồ đã có 2 ngày, vẫn là 3 ngày không thể hào hào ăn một bữa đồ vật. Niên kỷ quá nhỏ, ngay cả làm giúp địa phương cũng không tìm tới. Có đôi khi có người đáng thương sẽ bố thí một điểm cơm ăn. Nhưng lần này tựa hồ rất không may, suy nghĩ một hồi sẽ qua, liền đi dã ngoại tìm xem trái cây nhìn xem Lâm Phong. Vô Thành thở dài một hơi, âu phục dày da nam tử vừa vặn đi qua, đúng lúc nghe được Lâm Phong cái này âm thanh thở dài. Không có từ sinh ra một bụng tức giận đến, hắn bỗng nhiên một cước đạp hướng Lâm Phong, hùng hùng hổ hổ nói: lão tử nói làm sao thắng được hào hào lại đột nhiên thua. Nguyên lai là ngươi tên quỷ nghèo này nguyên nhân. Buổi tối hôm nay rõ ràng thua đại nam nhân tức. Giận không thôi, đem không cách nào phát tiết hỏa khí trực tiếp rơi tại Lâm Phong trên thân. Nam nhân một cước này khí lực 10 phần. Hơn 30 năm tuổi. Lực lượng chính là đỉnh phong thời khắc. Lâm Phong niên kỷ quá nhỏ. Thân thể gầy yếu. Lại mấy ngày không có ăn cái gì, một cước này đá vào trên bụng, lập tức đau nhức che bụng, nằm dạp trên mặt đất nôn khan bắt đầu, giờ phút này liền ngay cả uệ đều uệ không ra đổ vật tới. Còn không kịp phản ứng, âu phục dày da nam tử, một trận quyền đấm cước đá, trực tiếp chiêu hô tại Lâm Phong trên thân. Gầy yếu thân thể căn bản là không có cách ứng đối với loại này mưa to gió lớn. Thân thể ngay cả vừa mới giãy giụa lấy bò lên đến, muốn chạy trốn thời điểm, lại bị nam tử một phát bắt được đầu, dùng sức hướng phía vách tường đụng tới. Phanh phanh phanh, mấy tiếng va chạm, Lâm Phong chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, cái trán chảy ra vết máu, mơ hồ hai mắt. Cũng nhường ý thức dần dần mơ hồ bắt đầu, một chút 2 lần, 3 lần, 4 phía, nam nhân phảng phất tìm tới một loại bệnh trạng khoái cảm. Không ngừng bắt lấy Lâm Phong đầu vọt tới vách tường, náo ra đến động tĩnh không nhỏ. Có người hùng hùng hổ hổ đưa đầu nhìn một chút, lập tức đầu co rụt lại, bản năng rời đi nơi này, ôm đồm lấy Lâm Phong tóc, đem Lâm Phong nâng lên trước mặt. Uốn éo đầu, nhìn về hướng hắn mặt, nam tử lộ ra một loại tàn nhẫn tiếu dung tới. Mẹ nó, lão tử một điểm cuối cùng tiền vốn đều thua sạch. Không có ý nghĩa, còn sống không có ý nghĩa. Ngươi đây là ánh mắt gì? Ngươi muốn chết có phải hay không? Cảm giác được Lâm Phong cơ hồ đánh mất ý thức thời điểm, cặp kia y nguyên tràn đầy hy vọng, để cho người ta 10 phần khó chịu. Hắn bắt lấy Lâm Phong đầu, mãnh hướng lấy vách tường đụng tới. Tiền bối, thả ta ra. Liễu Tiếu Tiếu đứng tại cách đó không xa, thân thể lại hoàn toàn không động đậy. Nhìn xem một màn này tình huống, nàng hai mắt đỏ bừng, cả người sát khí bắn ra, lại hết sức tỉnh táo nói chuyện ngữ. Trên thân cái kia đạo thần bí thần hồn, xinh xinh đưa nàng giam cầm tại nguyên địa. Tùy ý nàng trơ mắt nhìn xem Lâm Phong khí tức càng ngày càng yếu. Ta không hy vọng bất luận kẻ nào nhúng tay chuyện này phát sinh. Ta không muốn có bất kỳ một tia ngoài ý muốn. Đạo thân ảnh kia băng lãnh nói. Tạch tạch tạch, Liễu Tiếu Tiếu thân thể phát ra thanh thúy tiếng vang. Khóe miệng tràn ra đỏ tươi. Cả người thân thể kinh khủng run run bắt đầu. Nàng cơ hồ dùng hết toàn bộ lực lượng muốn tránh thoát ra. Không muốn giãy giụa, ngươi tránh thoát không? Bây giờ không phải là ngươi xuất thủ thời điểm. Liễu Tiếu Tiếu phảng phất giống như không nghe. Thấy bình thường, cả người hai mắt đã gần như huyết hồng. Con ngươi co vào, toàn thân hài cốt cũng bắt đầu giòn vang. Nhưng cái kia đạo thanh âm thần bí yên lặng. không thể lại giam cầm nàng, nếu không nàng sẽ hủy chính mình. Âm thanh kia chủ nhân có chút trầm ngâm, thở dài, đè nén xuống Liễu Tiêu Tiếu, cỗ lực lượng kia lập tức biến mất. Một bước bước qua đi, đại địa rạn nứt, toàn bộ thành trấn tựa hồ cũng đang run rẩy. Kia say khướt nam tử tựa hồ cũng cảm giác được, không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn một chút, đúng lúc nghênh tiếp Liễu Tiêu Tiếu gần như điên cuồng ánh mắt. Phanh, một bàn tay đập tới đi, say rượu nam tử thân thể tiến đụng vào một bên vách tường. Hắn kêu thảm một tiếng, toàn thân xương cốt cơ hồ vỡ vụn, vẫn còn duy trì một chút xíu thanh tỉnh, quá thống khổ. Thân thể hoàn toàn không động đậy, Liễu Tiêu Tiếu run rẩy thân thể, nước mắt mơ hồ hai mắt, thân thể nhẹ ngồi xổm, ôm lấy Lâm Phong cơ hồ khí tuyệt thân thể. Hai tay run run, từ bảo hồ lô bên trong móc ra một viên đan dược nhét vào trong miệng hắn. Đến từ Ngũ Đại Châu Hứa Linh Vân tay cực phẩm đan dược, chậm rãi chảy vào toàn thân. Từ dưỡng Lâm Phong đã dần dần lạnh buốt thân thể, lúc đầu mạng sống như treo trên sợi tóc Lâm Phong cũng dần dần hồi phục lại. Chỉ là thân thể còn cần điều dưỡng một chút. Liễu Tiêu Tiếu ôm lấy Lâm Phong, muốn dẫn hắn rời đi nơi này. Lần này tiềm ẩn tại trong cơ thể nàng kia một đạo thần hồn xuất thủ lần nữa. Đủ, không cần quản ta, ta muốn dẫn hắn rời đi. Liễu Tiêu Tiếu cường ngạnh nói. Trừ phi ngươi nghĩ sẽ không còn được gặp lại hắn, vậy ngươi liền dẫn hắn rời đi đi. Âm thanh kia hừ lạnh một tiếng, Liễu Tiêu Tiếu toàn thân kinh ra mồ hôi lạnh. Hiện tại Lâm Phong còn nhỏ, cũng liền nói đó cũng không phải huyền cơ môn cái kia Lâm Phong. Nhưng là có thể khẳng định là, tương lai có một ngày Lâm Phong nhất định sẽ đi đến huyền cơ môn. Ngươi nhiều ít hẳn là cũng phát giác được. Tạo hóa phong không tồn tại ở bất kỳ một cái nào thời gian điểm bên trên. Hiện tại ngươi vị trí địa phương, vị trí thời gian là đi qua, ngươi có thể mang đi hắn, nhưng ta dám cam đoan tương lai ngươi nhất định sẽ hối hận. Âm thanh kia tiếp tục nói, Liễu Tiêu Tiếu tỉnh ngộ lại, Lâm Phong nhân sinh quỹ tích là không thể bị cải biến. Nếu như mình hiện tại mang đi hắn, vậy hắn nhất định không có cách nào gặp được hắn nghĩa phụ, cũng không có biện pháp tiến vào huyền cơ môn. Phát giác được điểm này, Liễu Tiêu Tiếu trầm mặc, nàng khẽ cắn bờ môi, thậm chí đều cắn nát cũng không có phát giác được, gian nan nhìn Lâm Phong một chút về sau mới đứng người lên tới. Ta muốn thấy lấy hắn an toàn rời đi nơi này, có thể chứ? Liễu Tiêu Tiếu hỏi. Tạo hóa phong trên lý luận có thể tồn tại khoảng một canh giờ. Ngươi còn có một chút thời gian. Liễu Tiêu Tiếu gật gật đầu. Lưu luyến không rời nhìn Lâm Phong một chút. Nàng muốn cho hắn chừa chút cái gì, nhưng lại không dám. Chỉ có thể xa xa ẩn thân bắt đầu. Gắt gao nhìn chằm chằm bên này. Hồi lâu sau, một đạo cao tuổi thân ảnh đi tới. Nhìn thấy toàn thân vết thương Lâm Phong, thở dài nói, đây là ai nghiệp chướng a, cái này đáng thương hài tử, hắn thân thể không phải rất lưu loát, gian nan ngồi xổm xuống tìm kiếm Lâm Phong hơi thở, lúc này mới thở phào, phí sức đem Lâm Phong đỡ lên đến, thân ảnh dần dần biến mất tại Liễu Tiêu Tiếu trong tầm mắt. Nhìn một chút bên cạnh cơ hồ đánh mất chi giác say rượu nam nhân, Liễu Tiêu Tiếu bắn ra mãnh liệt sát ý, đại khái đây là trừ giết mẫu mối thù bên ngoài, nhất nhường nàng phẫn nộ sự tình, ta muốn hắn cả một đời đều tại địa ngục bên trong vượt qua. Liễu Tiêu Tiếu nghiến răng nghiến lợi, nói, cái này rất đơn giản, ta có thể giúp ngươi xuất thủ, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một việc. Chuyện gì? Ngươi bộ phận này ký ức không thể giữ lại. Liễu Tiêu Tiếu gật gật đầu, nói, ta minh bạch, tương lai có một ngày ta sẽ còn gặp lại hắn sao? Tin tưởng ta, nhất định có thể, âm thanh kia trước nay chưa từng có nhẹ nói. Cầu vote 10, cầu vote 9 đến 10 cuối chương.